Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Impel Down quan sát. Nhận ra được Lauren đối với hắn đạm nhiên thái độ, Domino hơi cảm thấy thất vọng, âm thầm cắn cắn hàm răng. Cái này còn có nửa năm đây. Không kịp, lúc khởi đầu sau khi, Domino còn chẳng qua là cảm thấy Lauren tuổi trẻ, khí chất không tệ. Danh tiếng tựa hồ cũng thật lớn. Có thể tại Lauren đánh bại Siliev sau, cái này loại đặc biệt khí chất ở trong mắt nàng nhất thời đạt được vô hạn phóng đại. Để cho thuyết phục, tại người cường giả này vi tôn trong thế giới, cường giả chân chính, khiến cho người kính nể thêm không nhịn được tiếp cận, ngưỡng mộ, vẫn là rất tàn khốc. Lauren đi tới một nơi đài cao, nhìn xuống đi, liền có thể thấy một mảnh màu đỏ phẳng phất rừng rậm như vậy thế giới. Trồng trọt lá cây như đao giống nhau sắc bén kiếm cây. Cùng với như châm như vậy có thể tùy tiện đâm thủng thân thể con người châm châm thảo. Vô số tù phạm tại độc chi chu cùng với ngục tốt xua đuổi dưới. Chạy qua lại, bị đâm gào gào kêu quái dị. Máu me đầm đìa, Domino liền vội vàng thu thập tâm thần. Mỉm cười nói. Những thứ này tù phạm, phần lớn đều là tội ác tay trời người. Cho dù là Hồng Liên địa ngục nhốt tù phạm, tất cả đều là tay nhiễm máu tươi. Nợ máu thật mệt mỏi ác nhân. Tàn khốc như vậy, vẫn tính là nhẹ. Nói tới chỗ này, Domino lộ ra một chút thiết huyết vẻ. Đây cũng là để cho Lauren nhìn lâu nàng hai mắt. Khẽ gật đầu, cái thế giới này, toàn thể trên vẫn là nghiêng về hắc ám a, giống như là Lắp Phi. Sang như vậy bản tính cũng không xấu. Thuần túy vì giấc mộng ra biển hải tặc. Ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số hải tặc cũng đều là lấy chém giết đặt tên. Thường thường liền có đồ lục trấn nhỏ. Thậm chí còn đồ lục thành lớn băng hải tặc. Bọn họ mắc phải thao thiên tội ác. Vì vậy duy trì thế giới trật tự hải quân. Mới có thể trở thành chính nghĩa hóa thân. Hai người một đường tiến tới. Đi ở âm u hắc ám trên đường. Bên tai nghe các tù phạm kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ngược lại có loại rất kỳ dị quỷ dị không khí. Lauren trung tướng. Tiếp theo chính là ma thú địa ngục. Đi thôi. Lauren khẽ gật đầu. Đi theo Domino đi vào trong lòng đất tầng 2. Ma thú địa ngục. Ma thú địa ngục chăn nuôi lấy số lớn đặc thù mãnh thú. Cái này loại mãnh thú cực kỳ mạnh mẽ. Có thậm chí đủ để có thể so với hải quân tướng lĩnh. Người bình thường gần như không cách nào đối mặt. Giống tầng thứ 2 ma thú địa ngục, thỉnh thoảng lại truyền tới từng trận to đại rít gào cùng tiếng giống giận, khiến cho người cực kỳ ngột ngạt. Bị giam ở nơi này hải tặc, ngay cả sợ hãi khí lực đều không. Mỗi ngày cùng hung thú làm bạn, căn bản không biết rõ ngày đó cũng sẽ bị công việc ăn sống. Cho dù là lấy Domino tâm tính, cũng là không khỏi thoáng tới gần chút nữa Lauren, mới yên lòng nói. Lauren trung tướng, những mãnh thú này mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm đều không sẽ công kích chúng ta trông coi. Nhưng thỉnh thoảng hung tính đại phát, cũng không sẽ cố kỵ thân phận chúng ta. Lauren bình tĩnh gật đầu. Thấy Lauren lần này chấn định tự nhiên bộ dáng, Domino lúc này mới nhớ tới. Bên người vị này, cường đại như thế nào thực lực. Không khỏi hoàn toàn yên lòng, mà nghe được hai người nói chuyện với nhau âm thanh, bên cạnh trong lao ngục mặt đầy tuyệt vọng các tù phạm. Tất cả đều là uể oải ngẩng đầu lên, phó trông coi trưởng Domino, hải quân trung tướng, tốt tuổi trẻ hải quân trung tướng. Chú ý tới Lauren thân phận, rất nhiều tù phạm đều là lộ ra một chút vẻ khác thường. Như thể tuổi trẻ hải quân trung tướng. Bọn họ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, ở tại bọn hắn bị giam trong đoạn thời gian này, hải quân đối với, đúng, trung tướng tấn cấp yêu cầu, hạ xuống hay sao? Cái này loại trung tướng. Hắc hắc, nếu là ta ban đầu đụng phải là vị này, chỉ sợ cũng sẽ không cùng các ngươi đám này ma quỷ đợi chung một chỗ. Một tên tù phạm nửa nằm đầy đất, tự diễu nói, nghe hắn nói. Còn lại tù phạm cũng là không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt yêu thương. Nếu là có thể, người nào đặc biệt sao nghĩ ở chỗ này loại quỷ địa phương. Lauren đi theo Domino một đường tiến lên. Ánh mắt bình tĩnh, cũng không có nửa điểm thương hại. Chạy mau à, những thứ này lang hình thú lại nổi điên. Nhanh, đi mau, đi đi. Phía trước đột nhiên truyền tới hỗn loạn lung tung kinh tiếng ồn ào. Ngay sau đó chính là thấy một đám ngục tốt trông coi. Từ đằng xa chạy như điên tới. Sắc mặt kinh hoàng hết sức. Không được, xảy ra cái gì? Domino thầm nói hỏng bét. Nàng cũng không muốn để cho Lauren đối với. Đúng, Impel Down lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Mà đúng lúc này, một đám lang hình mãnh thú. Từ nơi không xa chạy như điên tới. Đôi mắt máu đỏ, cả người càng là hiện lên cuồng bạo ý. Thấy như vậy một màn, bị giam các tù phạm nhất thời cười lớn. Rối rít lên tiếng, thú vị, lang hình thú đều nổi điên. Không nghĩ tới hôm nay có thể thấy như vậy một màn. Ngày mai chết cũng giá trị à, quá tốt. Ăn những thứ này đáng chết ngục tốt. Nha, hôm nay chẳng lẽ có thể thấy chúng ta mỹ lệ phó trông coi trưởng đại nhân bị bầy sói phân phệ. Rất nhiều tù phạm đều là lộ ra một chút hơi lộ ra bệnh hoạn vẻ cuồng nhiệt. Trong con ngươi càng là thoáng hiện lên là huyết quang mang. Những ánh mắt này nhìn về phía Domino. Nhất thời để cho nàng kích linh linh đánh dùng mình. Có chút xào xạc, cút. Đang lúc này, một giọng nói phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Nhẹ nhõm không mang theo chút nào yên hỏa khí. Nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Trong phút chốc, toàn bộ tầng thứ 2 ma thú địa ngục đều phảng phất tĩnh như vậy trong nháy mắt. Các nơi ngục tốt thú đều là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên này. Lộ ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa khủng hoảng vẻ. Mà đứng mũi chịu sào lang hình mãnh thú bầy. Càng là chợt thắng gấp xe một cái. Có thậm chí bởi vì chạy quá nhanh. Mà trực tiếp té ngã trên đất. Nhưng dù cho như thế. Đều không có bất kỳ mãnh thú dám nữa nhảy tới trước một bước. Một màn này nhất thời để cho không ít tù phạm ngạc nhiên. Thế nào? Xảy ra cái gì? Lên a, lên a. Ăn bọn họ, mà cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt. Tại chỗ có người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Những thứ này lang hình mãnh thú ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Lại là tại hạ ý thức lui về phía sau. Bộ dáng kia, liền phảng phất tại đối mặt bọn hắn vương một dạng không. Thậm chí so vương còn muốn tới đáng sợ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Nhìn những thứ kia lang hình mãnh thú. Tại lui sau mấy bước. Bỗng nhiên xoay người, cục đuôi chạy tán loạn, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám trở về. Chuyện này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vô luận là tù phạm, vẫn bị đuổi theo ngục tốt, đều là toát ra, một vòng vẻ khó tin. Lauren căn bản là không có làm gì, tựa hồ cứ như vậy tiến lên trước một bước, xem những thứ này bọn họ vô cùng sợ hãi mãnh thú liếc mắt. Ngay sau đó, những mãnh thú này chính là giải tán mà chạy, như gặp sợ hãi nhất chi cảnh, vạn chúng đều im lặng, mà lúc này Lauren, thì tại Domino dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đi đệ tam tầng, cơ ngạ địa ngục, là một mảnh giống như sa mạc thế giới, không khí khô ráo mà nóng bỏng, nơi này tù phạm, cũng không sẽ có được bất kỳ thức ăn gì cùng nước. Vì vậy chỉ có thể duy trì tại nửa chết nửa sống trạng thái. Domino mang theo Lauren, một đường đi phía trước. Rất nhanh liền tới đến Impel Down trung tâm. Thự trưởng phòng làm việc vị trí. Cũng chính là đệ tứ tầng. Trước nhiệt địa ngục, trong lòng đất bốn tầng trung tâm. Là một nơi to lớn nổi đun nước. Bên trong là sôi trào huyết trì. Từng cái đi tới tù phạm, đều phải trước tiến hành một tầng khử độc. Mới sẽ bị phân biệt nhốt. Hai người tiến lên. Rất nhanh lại đụng phải một đầu tượng sờ phinh. Đương nhiên đó là phó thự trưởng. Hanniaban. Lauren trung tướng. Hoan nghênh đi tới ta ngục giam. A, bộc lộ dã tâm. Hoan nghênh đi tới Impel Down trong lòng đất bốn tầng. Trước nhiệt địa ngục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.